nói mình là vị hôn thê của Lục Khải Chính. Chắc chắn là anh ta cố ý muốn phá hủy đi danh dự của cô, nguyên nhân là muốn trả thù cô sao? Không, Cố Dực Thần sẽ không làm như vậy với cô. Từ trước đến giờ anh luôn yêu cô, hơn nữa còn là yêu thật lòng, mà anh còn tự mình đi tự thú, chẳng khác nào phá hủy chính mình. Ngồi ở trong phòng làm việc, làm bác Sam dùng hai tay vào đầu, phiền muộn mà suy nghĩ, trong lòng vô cùng phức tạp, trong đầu đều là gương mặt của Cố Dực Thần. Cố Dực Thần không ngờ làm bác Sam sẽ giúp anh cho là cô chỉ mong anh ngồi tù, bởi vì anh đã phá hủy sự trong sạch của cô. Lần đầu tiên trong đời anh làm chuyện tổn thương cô, nhưng mà anh cũng chưa từng nghĩ tới sẽ nhẫn tâm làm tổn thương cô cho dù chỉ là một sợi tóc. Thế nhưng anh lại làm vậy, không làm nhục nhã mà còn đả thương cô, có lẽ anh không nhịn nổi nữa rồi. Cũng có lẽ anh thật sự tuyệt vọng rồi, hận đến mức muốn hủy diệt cô. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn theo đuổi cô, luôn chỉ tập trung vào một mình cô. Biết rõ người cô thích là Lục Khải Chính, nhưng anh cũng không hề nản chí, vẫn coi chừng cô, chăm sóc cô, luôn nghe lời của cô. Anh cưng chiều cô, thương cô, nuông chiều cô, dùng túng tất cả cho cô. Anh tin tưởng ngày nào đó cô sẽ mệt mỏi chỉ theo đuổi Lục Khải Chính. Lúc đó cô sẽ dừng lại, quay đầu lại nhìn anh, nhìn người luôn một mực đi theo cô, chờ cô. Nhưng từ đầu đến cuối cô lại không thèm nhìn anh. Chuyện cho tới nước này, nhưng thật ra anh cảm thấy mình và Lăng Bắc Sam là cùng một loại người, cố theo đuổi Lục Khải Chính, theo đuổi đến mù quáng, biết rõ không thuộc về mình, vẫn là muốn phải có được. Còn anh cũng như thế, biết rõ cô khinh thường anh, nhưng anh vẫn không chịu buông tha. Vì để đại dẹp yên sóng gió này, cho nên hai nhà quyết định tuyên bố với bên ngoài Lăng Bắc Sam và Cố Dực Thần vợ chồng chưa cưới. Sau khi kết thúc hội nghị, Lăng Bắc Sam lại gọi cho Lục Khải Chính. Đúng lúc Cố Dực Thần nhìn thấy một màn này, vừa mềm lòng vừa đau đớn, anh dứt khoát bước lên xe của mình. Thoáng một cái, chiếc xe ghi Jeep màu đen đã biến mất trong đêm tối. Từ này về sau, trong mắt Cố Dực Thần này sẽ không bao giờ có Lăng Bắc Sam nữa. Thật ra thì Lăng Bắc Sam đi tìm Lục Khải Chính nói chuyện rõ ràng. Cô cũng đã nhận rõ tình cảm của mình đối với anh, cô không có gì tình cảm, chỉ là muốn chinh phục thôi, bởi vì từ nhỏ đến lớn không có cái gì mà cô không chiếm được. Có lẽ chính vì không có được nên mới muốn chiếm được, cũng không có sợ hãi tổn thương người kia. Lòng bác Sam lái xe, trong lòng trở nên vắng vẻ, mờ mịt, không biết mình đang đi tới nơi nào. Một chiếc xe màu đen đậu ngay phía trước làm cho cô phải dừng lại. Đèn che chiếu sáng một bóng dáng cao lớn cứng cỏi đang đứng ở phía trước. Nhìn rõ gương mặt đó thì cô chè ngược lại, thở phào nhẹ nhõm. Bóng dáng cao lớn của Cố Dực Thần đi gần tới. Trong giây lát thì gõ lên cửa kính xe của cô, chỉ có một vài âm thanh thôi nhưng lại giống như đang đập vào trái tim, làm cho tim cô không ngừng nhảy lên. Đồng thời cô cũng có chút không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Giống như sau sự việc đó, Cố Dực Thần cũng không còn khả năng để mặc cho cô làm nũng với anh. Làm gì vậy? Cửa sổ xe hạ xuống, cô nhìn xuống mặt đất mà hỏi thăm anh. Một mùi thuốc lá nồng nặc vọt vào trong mũi, làm cho người khác cảm thấy sặc. Từ lúc nào mà Cố Dực Thần đã bắt đầu hút thuốc rồi? Cố Dực Thần lạnh nhạt nói. Xuống xe, tôi có chuyện muốn nói với cô. Trong âm thanh không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, âm thanh cực kỳ lạnh. Anh nói xong thì đã rời khỏi cửa sổ xe cô. Lăng Bắc Sam như mày, nhớ tới sự thô bạo lần trước của anh, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Cô suy đoán anh muốn nói gì với cô. Cô hít sâu vào, tỉnh táo bước xuống xe, chỉ thấy Cố Dực Thần đang đứng ở bên cạnh xe, tựa lưng về phía cô. Đèn đường đêm chiếu dài bóng của anh, hình như anh đang ngước đầu nhìn bầu trời đêm. Không khí trong thành phố ô nhiễm thật nghiêm trọng, không thấy được bao nhiêu ngôi sao. Rốt cục anh muốn gì? Cô đi tới phía sau, nhìn bóng lưng của anh cất giọng hỏi, thái độ vẫn có chút cường thế như cũ. Bóng dáng mảnh khảnh, thon dài bị ánh đèn chịu gió, dọi chứng vào bóng dáng của anh. Nghe thấy âm thanh không kiên nhẫn nổi của cô, khóe môi Cố Dực Thần cong lên, cười cười xoay người lại. Cô vẫn ăn mặc như một người vô cùng có kinh nghiệm, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, không có tóc mái, không có một sợi tóc thừa nào rủ xuống, khuôn mặt thon gầy, trang điểm tinh xảo. Sắc mặt Cố Dược Thần không thay đổi nhìn cô, ánh sáng chiếu rọi làm diện mạo và hình dáng của anh lại càng hoàn mỹ hơn nữa. Còn đẹp hơn so với những người đàn ông đẹp trai có dáng vẻ người mẫu mà cô đã từng gặp. Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cô, từ nay về sau tôi sẽ không dây dưa với cô nữa. Chuyện của Lăng Bắc Giảm từ nay về sau sẽ không liên quan tới tôi. Đối với bên ngoài thì chúng ta có một mối quan hệ, nhưng ở phía sau thì mọi người có một cuộc sống riêng, cô cũng đừng có đến tìm tôi. Cố Dực Thần đè nén sự nóng bỏng ở con tim mình, hạ quyết tâm đầy độc ác nói. Đuổi theo cô nhiều năm như vậy, tự ái cũng mất đi, tôn nghiêm cũng không còn, anh cũng đủ mệt rồi. Trong lúc nhất thời Lăng Bắc Giảm không phản ứng kịp lời nói của anh, đầu óc đều ong ong, trong lòng đau đớn kéo dài, cực kỳ không hiểu. Chỉ thấy anh mở cửa xe rồi nhanh chóng bước lên. Chiếc xe phát ra tiếng động cơ rồi nhanh chóng biến mất. Trái tim co rút, sau đó thì trở nên trống rỗng. Loại cảm giác này cô đã từng cũng có qua. Thời gian mấy năm về trước vào ngày sinh nhật của cô. Làm phiền bạn tìm giúp mình lại một lần nữa, nhất định là có gói đồ mà, nhất định có. Tiểu thư thật xin lỗi, tôi đã tìm 3 lần rồi, quả thật không có đồ của cô. Người nói là Châu Úc, một nữ học sinh của học viện đang trực ở nhà trọ. Lăng Bắc Giảm nói lưu loát một tràng tiếng Anh với người trực đó. Sam Sam. Nhìn thấy dáng vẻ không chịu buông thà của Lăng Bắc Giảm, bạn học Lâm Tĩnh bước lên kéo cổ lại. Lâm Tĩnh, cậu đừng kéo mình, nhất định là có đồ của mình hoặc là công ty chuyển phát nhanh làm mất rồi. Lăng Bắc Giảm vô cùng chắc chắn nói, gương mặt tràn đầy sự tức giận. Đi thôi, trở về túc xá rồi hãy nói, rốt cuộc là ai gửi đồ cho cậu? Lâm Tĩnh lôi kéo cô, vừa đi vừa nhiều chuyện hỏi. Mình nhớ ra rồi, nhất định là vị hôn phù của cậu, có đúng hay không? Lâm Tĩnh lớn tiếng nói. Lâm Tĩnh, cậu nói nhỏ một chút. Lăng Bắc Giảm vội vàng che miệng Lâm Tĩnh lại, tức giận nói. Thế nào, biết xấu hổ à? Tiền khốn Lục Cái Chính kia làm sao tặng quà sinh nhật cho mình, kiếp sau đi. Lâm Tĩnh liếc cổ một cái, Lăng Bắc Giảm còng môi nói, không kiếm được gói hàng, trong lòng cô trở nên trống trải, đồng thời có chút khổ sở. Tên tiểu tử Cố Dược Thần này sẽ không quên sinh nhật của cô thật chứ? Trong lòng Lăng Bắc Giảm tức giận nghĩ, trở lại ký túc xá, cô tìm số điện thoại của các công ty chuyển phát nhanh, lần lượt gọi hỏi. Cậu thật ngu ngốc, trực tiếp hỏi người ký gửi gói hàng đó thì sẽ ra ngay thôi sao? Lâm Tĩnh, cậu không hiểu đâu, đừng nói chuyện để mình tiếp tục gọi. Gọi hết tất cả các số của công ty chuyển phát nhanh rồi, không có một món hàng quốc tế nào gửi cho Lăng Bắc Giảm cả. Trong lòng Lăng Bắc Giảm trở nên chua chua, thật là bất công. Mấy năm trước, mấy ngày tên tiểu tử Cố Dược Thần kia luôn gửi quà tặng cho mình. Cậu ấy nói sợ quên cho nên luôn chuẩn bị xong từ sớm. Nhưng năm nay, sinh nhật cô đã trôi qua rồi, vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, kể cả một cú điện thoại cũng không có. Đó là từ lúc có trí nhớ tới nay, Lăng Bắc Giảm lần đầu tiên không nhận được quà sinh nhật của Cố Dược Thần. Tên tiểu tử thối Cố Dược Thần làm quan liền muốn quen mình, có đúng không? Lăng Bắc Giảm ngồi ở trên sân cỏ dưới tàng cây, một mình uống bia, trên cỏ còn để một cái bánh sinh nhật tình xảo, cô vừa uống rượu vừa mắng. Thỉnh thoảng cô vẫn nhìn điện thoại ở trên cỏ, cô vẫn luôn đợi điện thoại của anh. Cô cầm điện thoại lên, bấm dãy số của anh. Nhìn số điện thoại của Lăng Bắc Giảm gọi tới, trong lòng Cố Dược Thần không thể nói là vui mừng hay đau khổ. Chào mày lại, sửng sốt một hồi lâu mới bắt máy. Cô rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho anh, không biết có phải xảy ra chuyện gì không. Nghĩ như vậy, trong lòng anh lại khẩn trương lên. Alo. Lý trí nói cho anh biết, anh không nên khẩn trương với cô. Cô đã là vợ chưa cưới của lão Lục rồi, anh không có tư cách gì ở gần bên cô nữa. Giọng nói vốn kích động dần trở nên bình tĩnh. Cố Dược Thần, bản lĩnh của cậu chỉ có nhiều thôi à? Thậm chí còn quên mất quà sinh nhật của chị Sam cậu. Nghe được âm thanh của Cố Dược Thần, Lăng Bắc Giảm lớn tiếng trách cứ, không có chú ý tới uất ức và bất mãn trong lòng của mình. Cố Dược Thần nghe lời cô xong thì ngẩn người, hai tay nắm chặt lại, trên miệng hiện lên nụ cười giễu cợt. Lăng Bắc Giảm, cậu gọi sai số rồi, cậu nên gọi cho vị hôn phu của mình mà đòi quà sinh nhật đi. Anh chịu đựng đau nhói trong lòng lớn tiếng nói. Lăng Bắc Giảm không hiểu được ý tứ trong lời nói của Cố Dược Thần, một sự tức giận tràn lên. Cố Dực Thần, tôi là chị của cậu, hôm nay là sinh nhật của tôi, hàng năm cậu đều tặng quà cho tôi. Cô bá đạo nói, giọng nhưng đó là chuyện dĩ nhiên vậy. Chị, trong lòng Cố Dực Thần hừ lạnh, chẳng lẽ cô vẫn cho rằng mình là chị của anh sao? Nhưng mà bây giờ so đò cũng không đáng nữa. Cậu đính hôn rồi, chúng ta nên giữ một khoảng cách để tránh bị nghi ngờ. Sinh nhật vui vẻ, đừng uống rượu, một mình ở bên ngoài nên chú ý an toàn. Mình muốn đi tập luyện đây, hẹn gặp lại. Giọng nói của anh dần dần trở nên mềm xuống, anh vẫn là không có biện pháp không quan tâm cô được. Anh nói xong thì cúp điện thoại, làm bác Sam nghe âm thanh ục ục, trong lòng chua xót khó nhịn, cảm giác đầy trống trải, không phân biệt rõ là tại sao. Chỉ cảm thấy Cố Thực Thần không còn giống như trước, không hề đối xử tốt với cô nữa. Anh lạnh lùng như vậy, ngày sinh nhật cũng không thèm tặng quà cho cô. Anh không có đi ra ngoài tập luyện, chỉ ngồi xuống ở một bên giường, cầm gối lên gối đầu xuống. Một cái hộp tuyệt đẹp được gói tinh xảo ngay trước tầm mắt, khóe môi anh hiện lên một nụ cười. Cậu vẫn còn cần quà sinh nhật của mình sao? Anh cầm cái hộp kia lên thản nhiên hỏi, cô lấy được người mà mình theo đuổi, cô nhất định sẽ rất vui vẻ chứ? Anh tự giễu cợt suy nghĩ của mình, trong lòng vẫn cảm thấy may mắn là cô còn nhớ rõ anh, nhớ rõ hàng năm anh sẽ tặng quà cho cô. Làm bác Sam hoàn hồn từ trong trí nhớ xa xôi, hoảng hốt bước lên xe, trái tim càng trở nên trống rỗng. Trong đầu không ngừng tua lại câu nói của Cố Diệt Thần vừa mới nói. Anh nói sẽ không dây dưa với cô nữa, hai người bọn họ, ai đi đường nấy, việc của cô anh sẽ không xen vào nữa. Chắc là sẽ không xen vào nữa, hay là không yêu nữa. Nếu vậy thì cô lại đang này dối rắm, quan tâm cái gì? Chương 398. Bị anh làm hư. Cô ngây ngô trở về chỗ ở, cô nhịn không được mà thở hồng hộc từ dưới cùng với cái giường, bên trong chứa đầy quà sinh nhật. Những thứ kia đều là quà của Cố Dực Thần tặng, đều không phải là những đồ vật quý báu gì, có rất nhiều thứ chỉ là đồ vật bình thường. Ví dụ như cái cô đang cầm trong tay, một chiếc lắc tay vỏ ốc nhỏ nhỏ. Những vỏ ốc kia là lúc còn nhỏ trong một lần đi du lịch biển với gia đình Cố Dực Thần đã tìm được trên bờ cát. Sau này khi tới sinh nhật cô thì liền làm thành một cái lắc tay dành tặng cho cô. Còn có rất nhiều lắc tay nữa, có thủy tinh, có gỗ, còn có cả đá. Cô nhìn bọn nó kinh ngạc ngẩn người, khóe miệng khổ sở nâng lên. Cô dựa vào đầu giường ngồi xuống kinh ngạc nhìn, chỉ chốc lát sau lại chìm vào ký ức. Cố Dực Thần. Giữa giờ học, cậu học sinh Cố Dực Thần mặc bộ đồng phục màu lam, trên tay ôm một quả bóng rổ đang muốn lao ra khỏi phòng học, thì bị Lâm Bắc Sam đang ngồi trên ghế gọi lại. Các cậu chơi đi, hôm nay mình không chơi. Cậu cũng tranh thủ ném quả bóng cho một bạn học khác, chạy đến ngồi cạnh Lâm Bắc Sam. Các bạn học khác dưới ánh mắt đầy hiếp cùng của cũng toàn bộ cũng đi ra ngoài. Cậu sao vậy? Sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy? Cố Dực Thần 13 tuổi đã bắt đầu dậy thì, giọng nói đã không còn trong trẻo như lúc là trẻ con mà trở nên trầm thấp có tự tính. Gương mặt tuấn tú mang theo sự quan tâm, lông mày đen nhánh nhíu lại, hỏi. Tôi, cái đó của tôi tới. Làm bác Sam hai tay che bụng khổ sở nói, phía dưới thân thể đang không ngừng ra máu, chỉ cần hơi động đậy thì sẽ ồ ạt trao ra, thân thể rất khó chịu. Cái gì? Thiếu niên đơn thuần kia không hiểu ý của cô, hỏi lại, cậu còn cầm khăn tay lau mồ hôi giúp cô. Kình Nguyệt. Cô tức giận nói ra, gương mặt cũng ửng hồng, cậu thiếu niên cũng đỏ mặt bởi vì vừa mới học qua một lớp về sinh lý cho nên cũng hiểu kình nguyệt là gì. Này, thế bây giờ sao đây, cậu có phải rất đau bụng hay không? Nhìn dáng vẻ khổ sở, cậu đau lòng hỏi, không biết bản thân phải nên làm như thế nào mới làm cho cô dễ chịu được một chút. Đúng vậy, tôi muốn nhờ cậu, tôi quên mang băng vệ sinh theo, cậu chạy đi cửa tiệm hàng tiện lợi mua giùm tôi một gói về đây. Làm bác Sam tức giận quát lớn với cậu, vốn lúc này tâm tình không tốt, cậu ta còn ở đây mà hạch hỏi. Được, cậu đừng tức giận, mình sẽ đi mua. Cố Dực Thần thấy cô tức giận vội vàng dụ dỗ nói xong liền nhảy lên, hướng ra bên ngoài phòng học mà chạy đi. Cho quà một chút, cho tôi quà một chút.